Chương 602, Đồng bí mật. Vậy ta hỏi ngươi, Nì Tở Tìn Gạ Lệ là nước nào đích? Ngươi đây làm hộ sĩ tổng không phải không biết ta? Cái này ta biết, ta nhớ được Nì Tở Tìn Gạ Lệ là Thụy Điển, nàng từng thu được Nobel hòa bình tưởng, phi thường lợi hại. Lưu Húc miệng mắt nghiêng lệch, nhéo mặt, mạnh mẽ a, đây thật là thần nhân a, thế nào ta đáp đúng a? Bực nào tình tự hào thanh âm từ điện thoại di động trong loa truyền tới. Ừm, ân, ngươi đáp đúng, ngươi cũng đáp đúng. Lưu Húc triệt để bỏ qua, bực nào tinh rõ ràng thuộc về cái loại này không có thuốc nào cứu được nữa loại hình. Ôi chao nha, nhân gia đều trả lời ngươi nhiều vấn đề như vậy, ngươi khi nào giúp nhân gia giết dấu vết? Ta là ngươi chính mình oai lầu vai tới. Được được rồi, ta bất kể, ngươi nói mau, ngươi khi nào trở về tới giúp ta giết dấu vết? Nhân gia đều chừng mấy ngày không có đi dạo phố, vẫn tránh ở nhà không dám đi ra ngoài, lại không giết ta đều muốn chết ngộ. Cái này cùng ngươi đi dạo phố có quan hệ gì lớn như vậy? Cái dấu vết thả ở trên đầu rất khó coi a. Không có việc gì, mang mũ rơm là được, lại sờ 2 lít lại xinh đẹp, còn có thể che nắng chống nắng, một công nhiều việc, thật tốt. Ai, nhân gia cũng không như ngươi vậy đần, nhân gia sớm nghĩ tới, bất quá chỉ là rất khó nhìn lạp, che khuất cũng là xấu xí lạp. Lưu Húc một phát miệng, mẹ nhà nó, bị cô nương này đánh giá vì đần tốt tàn niệm a. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ta hiện tại không phân thân ra được. Lưu Húc không có nói cho nàng hiện tại chính mình đang ở trở về Ma Đô trên đường, ta cũng không biết nữa, ngươi khi nào trở về thật không phải tin tưởng, có thể phải đã lâu, thậm chí hơn nửa năm đều không đi được. Lưu Húc cố ý pha cho nàng. Nửa năm a, lâu như vậy, ta không muốn chờ lâu như vậy, vừa nghĩ tới Thiên Thiên chỉ vào một tấm ngô công khuôn mặt, còn muốn đỉnh nửa năm, tự ta đều chịu không nổi. Lưu Húc đột nhiên nghĩ tới cái vấn đề, liền hỏi, với ngươi cùng nhau tham gia tản bộ đồng sự có mấy người, làm sao đột nhiên hỏi nơi này thật nhiều đâu? Không sai biệt lắm có 20-30 đâu, nhiều như vậy đều là hộ sĩ cũng không hoàn toàn là, còn có mấy người thầy thuốc. Nam hay nữ vậy ngươi hỏi cái này làm gì? Bực nào tinh đột nhiên cảnh giác. Có chính sự, ngươi nói mau. Ừm, nam thiếu, đa số đều là nữ. Bực nào tinh chần chờ một chút, hay là trở về đáp. Ngươi nếu bị cuốn gói, như vậy bọn họ đâu? Bọn họ đương nhiên cũng bị xào thôi, một cái không lọt đều bị xào. À, vậy thì thật là tốt tốt. Bực nào tinh nghe lời này một cái không làm. Ta bị cuốn gói ngươi lại còn nói tốt? Ôi chao nha, đừng làm rộn, ta có chính sự, ta chuẩn bị mở một nhà y y viện, lấy Mỹ Dung làm chủ, vừa lúc cần một ít bác sĩ hộ sĩ. Hoa tiểu tiêu thụ, ngươi thật lợi hại. Bực nào tinh sợ hai kêu cắt đứt Lưu Húc lời nói, ngươi khi nào thì bắt đầu mở bệnh viện? Không làm ngươi tiêu thụ mới chuẩn bị bắt đầu làm cho, mọi chuyện còn chưa ra gì, chẳng qua trước tiên có thể nhận người. Ta nguyên thì là thà thiếu không ẩu, cho nên chấn nhưng là cực kỳ nghiêm khắc. Ở Ma Đô đúng không? Ta chuẩn bị tìm một ngọn núi. Chuẩn xác mà nói là ở Lư Sơn. Tại sao là Lư Sơn? Bởi vì hiện tại xe ta y hướng dẫn bên trên, chỉ có thể nhìn thấy Lư Sơn. Lư Sơn ngươi chưa nghe nói qua? Ta đương nhiên nghe nói qua. Cái kia Lư Sơn là cái gì địa phương? Lư Sơn chính là Lư Sơn thôi, rất nổi danh một ngọn núi. Làm sao nổi danh a? Ngay cả có danh lạc, còn phân làm sao nổi danh sao được? Lúc đó đình chỉ, cái này đối với lời không thể lại tiếp tục, nếu không sử dụng Internet thường xài một câu nói. Bực nào tinh nhất định sẽ đưa hắn lo dịp kéo đến cùng nàng giống nhau chụp hành bên trên, sau đó bằng vào nàng kinh nghiệm phong phú đánh bại hắn. Lư Sơn đâu, chính là tương quan đầu, còn có Mao Gia Gia, hai người đều thích mùa hè đến cái này mở toàn bộ quốc hội nghị, thêm nghỉ mát địa phương, nhân xưng hạ đều, ý tứ chính là mùa hè đến rồi, người lãnh đạo quốc gia tập thể chạy Lư Sơn tới nghỉ hè. Ồ, lợi hại như vậy ai? Nhất định là tốt địa phương. Lời nói nhảm, không phải tốt địa phương người lãnh đạo quốc gia có thể một khối hướng cái này chạy sao? Lời này Lưu Húc cảm tưởng không dám nói, dễ dàng đem bực nào tinh làm phát bực. Hồi này biết là tốt địa phương à, ta liền chuẩn bị ở chỗ này mở bệnh viện, thế nào có nghĩ là cùng ngươi những cái này bị cuốn gói đồng sự tới ta công việc này a? Muốn dĩ nhiên muốn, bất quá ngươi cho chúng ta mở bao nhiêu tiền lương a? Thiếu có thể không làm được các ngươi trước kia mỗi lương tháng bao nhiêu a? Mấy người chúng ta tân tiến hộ sĩ là 3.800. Có công tác 3 năm 5.000, còn có chúng ta tổ y tá trưởng là 6.500, có mấy người bác sĩ, bọn họ hình như là 7-8.000 bộ dạng. Ồ, ta đây cho các ngươi đảo lộn một cái a, thực sự cái này có gì tốt lừa gạt ngươi. Cái kia Cửu Giang bên kia giá hàng đắt không mắc à, đừng đến lúc đó chúng ta tiền lương tăng, ngược lại mỗi tháng không đủ xài. Không mắc, lại nói y y viện là bao ăn ngủ, miễn là bình thường không phải xài tiền bậy bạn, cơ hồ không có quá cần nhiều hơn dùng tiền địa phương. Vậy được, về sau chúng ta liền với ngươi kiếm cơm. Lưu lão bản ngươi trước đừng có gấp, ngươi được cùng những cái này đồng sự đều hỏi một lần, đến người ta nguyện ý tới mới được, có người khả năng căn bản không nguyện ý đổi thành thị, có khả năng đa kết hôn rồi, không có cách nào khác đổi thành thị, còn không nhất định có thể tới bao nhiêu đâu. Đi một hồi ta tiểu đi hỏi đi. Bực nào tinh suy nghĩ một chút, mở miệng nói, đúng rồi, ngươi làm lão bản, không phải làm cho ta chút quan đồ thế chấp nếu không ta phong ngươi làm đồng bí mật A. Lưu Húc bật thốt lên. Cái gì bực nào tinh sửng sốt một chút, tốt giống như chưa nghe nói qua đồng bí mật chức vụ này. Đồng bí mật A, chính là chủ tịch hội đồng quản trị bí thư, mỗi ngày chuyên môn phụ trách cho ta giỏ sách đốt đèn, hầu hạ hai bên. Lưu Húc vẻ mặt cười đều giải thích, mỗi lần cùng bực nào tinh nói, luôn cảm giác đặc biệt sung sướng. Ngươi đừng xú Mỹ muốn cho bản tiểu thư hầu hạ, ngươi còn chưa đủ tư cách với khác, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi xin sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.